Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 31, luận phá thiên cơ, Tô Tần chuốc họa. Hoàng Lương tay trắng, chị dâu rẻ khinh. Phần 2. Hoàng hôn hôm đó, tuyết rụng bời bời, mặt đất một màu trắng xóa. Trong khách sạn Vận Lai, Tô Tần ngồi thẫn thờ trong phòng, mắt nhìn trân trân vào cây huệ già ngoài cửa sổ. Tuyết rơi gần một canh giờ đã phủ kín thân cây một lớp áo choàng trắng muốt. Trên chạc cây to đâm ngang mà Ngô Tần từng treo cổ cũng phủ kín một lớp tuyết dày. Tô Tần đang ngẩn ngơ nhìn cây huệ già, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Tần giật mình mở cửa ra xem, hóa ra là chủ quán. Chủ quán vái sâu một vái, cười hỏi: "Xin hỏi Tô Tử, chỗ này ở có được chăng?" Tô Tần vái đáp lễ, cười gượng mà nói: "Tốt lắm, cảm tạ ông chủ đã quan tâm." Chủ quán lại cười: "Tô Tử ở tệ quán đã hơn 2 tháng, chỗ tiền đặt cọc cũng hết từ lâu, tiền ăn, tiền sinh hoạt đều đang nợ tệ quán. Tệ quán phúc ích lại thấp, Tô Tử xem thử." Tô Tần trong lòng tê tái, biết rằng chủ quán đã nhận ra mình tiền đồ vô vọng, hẳn là tới đây đuổi khách, bèn thu lại nụ cười, điềm đạm nói: "Ông chủ chớ khách khí, đã thuê phòng trọ ắt phải trả tiền, làm phiền ông chủ tính giúp, tại hạ còn thiếu bao nhiêu?" Ông chủ quán đã chuẩn bị từ trước, bèn lấy từ trong ống tay áo ra một tấm thẻ tre đưa cho Tô Tần: "Tại hạ đã tính xong cả rồi, mời Tô Tử hãy xem." Tô Tần cầm lấy tấm thẻ tre đọc qua một lượt, kinh ngạc kêu lên: "Tại hạ chỉ ở có 2 tháng, đã trả 5 đỉnh vàng rồi, sao vẫn còn nợ nhiều như vậy?" Chủ quán mỉm cười nói: "Hỏi bẩm Tô Tử, từng khoản đều được ghi rõ ràng, bản quán dứt khoát không thu thừa một đồng hoàng. Tô Tử bắt đầu tới trọ ở bản quán vào buổi chiều ngày hói tháng 10, tới nay đã qua 2 ngày hói và 2 ngày nữa, theo quy định của bản quán phải tính tròn là 3 tháng. Tiền thuê trọ là 12 lượng. Tô Tử một ngày ăn 3 bữa, tổng tiền ăn là 5 lượng. Ngoài ra còn tiền quét dọn nhà ở, tiền giặt quần áo, tiền trà nước, tiền nước nóng, tiền nuôi ngựa, tiền thức ăn cho ngựa, tiền chuồng láng cho ngựa, tiền trông coi xe ngựa và vài khoản lặt vặt khác nữa, tổng cộng là 3 lượng. Như vậy toàn bộ chi phí là 20 lượng. Tô Tử đã trả trước 5 lượng, còn nợ 15 lượng. Tô Tần hỏa bốc tận đỉnh đầu, sắc mặt tím tái, tính toán như vậy khác nào hắt điếm cắt cổ. Ông chủ vẫn cười nói: "Bản quán uy tín đã lâu, chưa từng bắt chặt khách trọ, cứ sao Tô Tử lại nói như vậy?" "Được, vậy tại hạ xin hỏi ông chủ, tiền nhà trọ mỗi tháng 4 lượng, ông chủ đã đồng ý giảm cho 1 lượng, tại sao vẫn là 4 lượng? Chủ quán ngẫm nghĩ một lát rồi phẫu đầu cười nói: "Ồ, phải phải, tại hạ nhớ ra rồi, đúng là có chuyện này. Thế này nhá, bản quán giảm cho 1 lượng, Tô Tử trả nốt 14 lượng là đủ." "Ông chủ..." Tô Tần tức ức: "Mỗi tháng 3 lượng, tại hạ chỉ ở 2 tháng 2 ngày, nếu tính tròn là 3 tháng, cùng lắm cũng chỉ 9 lượng mà thôi." Tô Tử hẳn đã hiểu lầm rồi. Chủ quán cười cười mà nói: "Tại hạ đúng là đã nói sẽ bớt cho Tô Tử 1 lượng. Xong chỉ bớt tháng đầu tiên, các tháng sau không bớt." Tô Tần cười nhạt một tiếng: "Giờ thì tại hạ đã hiểu tại sao vị nhân huynh kia lại treo cổ tự vẫn trong quán trọ của ông." Chủ quán nghe vậy cảm thấy mất mặt, nụ cười mỉm liền biến thành cười gượng: "Chuyện nào ra chuyện đấy, Tô Tử đừng có lôi người khác vào." "Được." Tô Tần lạnh lùng lên tiếng đuổi khách: "Ông về đi, còn thiếu bao nhiêu, ngày mai tại hạ sẽ trả hết cho ông." Chủ quán cúi gặp người cười nói: "Tô Tử hẳn không phải là người quỵt nợ, ngày mai trả cũng được." "Tô Tử hay nghỉ ngơi, tại hạ cáo lui." Chủ quán vừa đi khỏi, Tô Tần đóng sập cửa lại, sắc mặt tái mét, đi tới đi lui trong phòng, mở tay nải, lôi túi đựng tiền ra, lục đi lục lại, chỉ còn 3 lượng. Lại lần tìm trên người cũng chỉ được 4-5 đồng xu, nhất thời đứng bần thần, ngẫm nghĩ một lát, rồi bấm tay nhẩm tính. Bán ruộng tổng cộng 30 lượng, đưa anh cả 1 lượng, trả tiền may quần áo 8 lượng, mua ngựa và sửa sang xe ngựa 8 lượng, khai đàn 3 lượng, đặt cọc 5 lượng, ở hàm cốc đổi tiền Tần 1 lượng. Tô Tần tính đi tính lại, quả nhiên chỉ còn sót lại chân này. Tô Tần lại cúi đầu đi tới đi lui trong phòng, tay cầm tấm thẻ tre ghi các khoản tiền còn thiếu mà chủ quán để lại, lẩm bẩm một mình: "Tính như vậy, đúng là ép người quá đáng. Tiền trọ đương nhiên phải bao gồm tiền quét dọn, tiền nước nóng, lại còn tính cả tiền nuôi ngựa. Đúng là lần đầu tiên nghe thấy xe ngựa giữ hộ cũng thu tiền, thật không thể tưởng tượng nổi. Có trách thì trách lúc ta mới tới thuê không hỏi cho rõ ràng, hiện tại ông ta nói gì chẳng phải nghe theo. Thôi kệ, cổ xe ngựa của Cầm Sư hẳn cũng có chút giá trị, đợi ngày mai ta bán đi lấy tiền trả cho ông ta là được. Sáng sớm hôm sau, Tô Tần ngủ dậy vội ra sân sau đóng ngựa vào xe, đánh ra ngoài chợ. Chủ quán sợ Tô Tần bỏ trốn, sai người bám theo sau. Tô Tần nhìn thấy, tức ức đến ngạn họng, chỉ muốn mau chóng tìm được người mua xe, trả hết khoản tiền cắt cổ cho ông ta, rồi rời xa mảnh đất đau thương này. Hôm nay là ngày 28 tháng Chạp, do là tháng thiếu, chỉ qua một ngày nữa là hết năm. Bởi vậy trong chợ người qua kẻ lại tấp nập, chỗ nào cũng thấy người Tần rộn ràng mua sắm hàng Tết. Tô Tần tìm một nơi náo nhiệt dừng xe lại, cắm tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn lên trên xe, bên trên đầy hai chữ bán xe. Chỉ mấy phút sau, quả nhiên có vài người tới xem, ngắm nghía cậu xe một thôi một hồi, một người trong số đó còn bò rạp xuống đất xem xét trục xe. Tô Tần ăn mặc sang trọng mà lại đứng ở đây bán xe, cũng cảm thấy có chút mất mặt, do vậy không thèm để ý tới anh ta, chỉ khép hờ hai mắt đứng ở bên cạnh xem xét một lúc. Người này bèn đứng dậy, phủi tiết dính trên người, hỏi Tô Tần, cổ xe này quan nhân định bán bao nhiêu? Tô Tần đã quyết từ trước, trả lời ngay 12 lượng. Người kia lại chui xuống cầm xe, xem xét kỹ lưỡng lần nữa, rồi lắc đầu nói, xe cũ rồi, quan nhân sửa lại cách đây không lâu. Tô Tần gật đầu. Người kia lại phủi tiết dính trên người, khẽ thở dài, quan nhân ơi, nói thật với quan nhân, cổ xe này vừa cũ vừa nát, trang trí cũng bình thường, ít nhất cũng đã dùng cả trăm năm rồi. Trên trục xe còn có vết nứt, chẳng dùng được mấy nữa. Quan nhân cũng biết đấy, mua xe chủ yếu là mua trục xe. Nếu trục xe không tốt, cả cổ xe cũng coi như bỏ đi. Nghe người kia nói rõ ràng đến vậy, Tô Tần hiểu rằng đã gặp người hiểu xe, bèn phải hỏi, theo ý tiên sinh thì đáng giá bao nhiêu? Người kia chìa ra bốn ngón tay, Tô Tần kinh ngạc nói, bốn lượng sao? Chưa tính cổ xe này, chỉ riêng tiền sửa sang, tại hạ đã bỏ ra hai lượng rồi. Người kia cười nói, không giấu quan nhân, cổ xe này vốn có giá 6 lượng, do qua sửa chữa nên trừ đi 2 lượng. Trục xe có vết nứt, trừ tiếp 1 lượng. Tại hạ thấy trên xe có một số vật trang trí, nên thêm cho 1 lượng, mới thành 4 lượng. Xe ngựa là vật dụng của gia đình giàu sang, nên Tô Tần vốn không am hiểu, người kia lại ăn nói gãy gọn, lý lẽ đâu ra đấy, khiến Tô Tần nghe mà hoang mang, nhăn nhó suy nghĩ một lát, hồi lâu mới kêu ca. Tại hạ đang cần gấp 12 lượng, nếu không đã chẳng bán làm gì. Đúng vậy, người kia cười nói, tất cả những người bán xe đều là vì cần tiền gấp. Nếu không, có xe có ngựa chẳng tốt hơn ư, có ai muốn đi bộ đâu. 8 lượng được chứ, Tô Tần mặc cả. Người kia nhún vai, đi thẳng. Mấy người xung quanh lần lượt tản đi. Tô Tần cuốn lên, lớn tiếng gọi, tiên sinh, dừng bước. Người kia quay lại, những người khác thấy vậy cũng lại quay tới. Tô Tần cười nói, tại hạ xin tặng luôn ngựa, chỉ cần 12 lượng. Người kia bước tới phía trước con ngựa, xem xét răng miệng, khen ngợi. Ngựa cũng được đấy, nhưng chỉ đáng giá 5 lượng. Tô Tần vội nói, tiên sinh, tại hạ chỉ bớt 1 lượng, 11 lượng được chăng? Người kia lại lắc đầu. Xe ngựa của quan nhân như thế này, tại hạ trả 9 lượng đã là nhiều lắm rồi. Không giấu tiên sinh, tại hạ cũng đã có xe ngựa. Giờ là cuối năm, mọi người đều bận rộn lo sắm Tết, đón năm mới, làm gì có ai muốn mua xe. Tại hạ trong sắc mặt quan nhân, biết là đang rất cần tiền mới mua giúp quan nhân. Nếu quan nhân không bán, đường ai nấy đi là xong. Tô Tần thấy chẳng còn cách nào khác, đành nghiến răng, thôi được, 9 lượng thì 9 lượng. Người kia lôi túi tiền từ trong tay áo ra, đếm đủ 9 lượng, đặt vào tay Tô Tần. Tô Tần nhận lấy, nhìn cổ xe ngựa lần cuối, rồi quay người, bước vội đi. Tô Tần vừa bước đi, đám người phía sau đã reo cười ầm ĩ. Chẳng bao lâu sau, kẻ vừa mua xe kia đã đứng ngay tại chỗ cũ, rao ăn ăn. Mau lại mà xem, xe kiểu của Đại Chu Thiên Tử, hoàn toàn bằng đồng nguyên chất, đồ cổ trăm năm, giá khởi điểm 30 lượng, mau mau tới xem. Tô Tần nghe mà mặt đỏ tía tai, lòng đau xót như dao cứa, rõ ràng kẻ kia đã lừa phỉnh Tô Tần. Thấy Tô Tần không hiểu gì về hàng hóa mà ép giá, nghĩ cũng đúng, chỉ tính riêng lượng đồng để làm cổ xe, nếu đun nóng chảy, không biết sẽ rút được bao nhiêu tiền hoang. Tô Tần nghĩ mà đau đớn, song cũng chẳng có lý do gì để quay lại đòi, đành ráo bước đi mau, vừa hổ thẹn vừa buồn bã rời khỏi khu chợ. Về tới quán trọ, Tô Tần ngồi chơi nóng chậu, đã nghe thấy tiếng cò cửa. Mở cửa ra, quả nhiên gặp ngay bộ mặt cười nhăn nhở của lão chủ quán. Chủ quán vòng tay nói, Tô Tử bán xe ngựa rồi ư? Tô Tần không trả lời, lấy 9 lượng vàng từ trong túi ra, cộng thêm 3 lượng vàng còn lại, đặt cả lên mặt bàn. Chủ quán liếc mắt nhìn, cười cười mà nói, Tô Tử mới được 12 lượng, vẫn thiếu 2 lượng nữa. Tô Tần giận dữ, xích qua kẻ răng, chỉ có chừng đấy thôi. Chủ quán vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, song giọng đã có chút châm biếm. Tô Tử làm nghiệp lớn, 2 lượng vàng còn con này, hẳn sẽ không quỵt đấy chứ. Một cảm giác ghê tởm trào dâng từ tận đáy lòng. Tô Tần lấy ra 2 bộ trang phục sĩ tử chưa mặc lần nào, lạnh lùng nói, 2 bộ trang phục này mai mới ở Lạc Dương, cùng với bộ tài hạ đang mặc tổng cộng là 8 lượng. Không tính bộ tài hạ đang mặc, tính riêng 2 bộ này. Một bộ là trang phục xuân thu, một bộ là trang phục hè, ít nhất cũng có giá 4 lượng. Tài hạ chưa mặc lần nào, tạm đổi lấy 2 lượng, được chứ? Chủ quán liếc qua 2 bộ trang phục, cười khinh khỉnh mà nói, mũ áo mai theo số đo của Tô Tử, bảo tại hạ dùng thế nào đây? Hơn nữa, những y phục này chỉ hợp để cho quý nhân mặc, tại hạ thân hèn, làm gì có phúc hưởng. Mà nói thật, dù có phúc được hưởng, bộ mũ áo kiểu này, ở Hàm Dương tại hạ chỉ cần 1 lượng là đã mua được, làm gì có giá 2 lượng. Tô Tần giận sôi máu, cởi phăng tấm áo đang mặc trên người, ném luôn lên bàn, thêm bộ này nữa, đã đủ chưa? Chủ quán nhìn Tô Tần, đoán chừng trên người hắn cũng chẳng còn thứ gì đáng giá nữa, mới ra bộ thở ngắn than dài, lên giọng bất đắc dĩ. Hây, thôi được rồi, làm người cũng nên rộng lượng, nể tình Tô Tử thay trò bản quán lâu ngày, tại hạ cũng không so đo với Tô Tử nữa. Có thể đi được rồi, Tô tiên sinh. Tô Tần khoác tay nải lên vai, trừng mắt hằn học, nhìn chủ quán một cái, rồi sải bước đi luôn. Từ trên cây hoài già trong sân, một con chim xà xuống, nhảy tưng tưng trên sân một hồi, rồi bay lên đổ trên chạc cây nơi Ngô Tần từng treo cổ tự vẫn, kêu lên chích vài tiếng, khiến một cụm tiết rơi xuống lạ tả. Sau buổi nghị chính công khai với Tô Tần tại luận chính đàn, Huệ Văn Công khó khăn lắm mới gạt bỏ được 2 chữ đế sách của Tô Tần ra khỏi đầu, xong lại rơi vào một mối lo âu khác. Sau khi khởi giá về cung, Huệ Văn Công ngồi một mình trước bàn, đôi mày châu tích, trầm lặng hồi lâu, rồi thình lình giáng mạnh năm đấm xuống bàn, mặt đằng đằng sát khí, giận dữ lẩm bẩm, cái gì mà xưng vương chính danh, cái gì mà xa thân gần đánh, cái gì mà thâu tóm thiên hạ, quả nhân khổ sở suy nghĩ suốt bao năm qua, khó khăn lắm đến gần đây mới tìm ra được con đường chính sự tương lai của nước Tần, mà tên này chỉ dăm 3 câu đã nói toạc ra trước bàn dân thiên hạ. Tô Tần này rõ ràng muốn chết, rồi đứng phắt dậy, đi tới đi lui trong phòng. Kẻ này đúng là đi guốc trong bụng quả nhân, nếu không diệt trừ, không biết sẽ còn phá hỏng bao nhiêu việc lớn. Huệ Văn Công lại đi quanh vài vòng nữa, rồi trở về trước bàn, ngồi phịch xuống, lớn tiếng gọi, người đâu? Nội thần vội bước vào, có thần. Báo với Hắc Điêu, cho kẻ này tiêu biến vĩnh viễn. Thần lĩnh chỉ. Nội thần lui ra. Quay người đang định đi, thì Huệ Văn Công lại gọi giật, khoan đã. Nội thần dừng bước, quay người lại. Huệ Văn Công chậm rãi nói, ngươi hãy tạm lui ra, để quả nhân suy nghĩ lại. Cũng trong buổi chiều hôm đó, đoàn xe sứ ngụy trở về, rầm rập tiến vào cổng đông thành Hàm Dương. Lúc tới gần cung Tần, Sư Lý Tật nói với công tử Hoa, công tử mau vào cung phục mệnh chúa thượng, tại hạ tới phố sĩ tử một chuyến, xem Tô Tử có còn ở đó không. Công tử Hoa cười nói, đã về đến nơi rồi, sớm muộn gì cũng phục mệnh, đâu phải vội vàng một chốc lát. Trên đường đi, nghe thượng đại phu luôn miệng nhắc tới Tô Tần, hẳn người này bản lĩnh rất đổi phi thường, tiểu Hoa cũng muốn gặp mặt hắn xem sao. Sư Lý Tật bật cười, rồi hai người lại cùng nhau ngồi xe thẳng tới khách sạn Vận Lai, dừng xe trước cổng, vội vã vào trong, đi thẳng tới nơi Tô Tần ở, gõ cửa vài cái, xong không thấy ai trả lời. Chủ quán bước lại, nhìn thấy công tử Hoa, vội khấu bái sát đất, thảo dân khấu kiến công tử. Công tử Hoa chỉ vào phòng của Tô Tần, Tô Tử có ở đây không? Chủ quán thấy công tử Hoa quan tâm tới Tô Tần như vậy, trong lòng sợ hãi, ấp úng nói, Tô Tử, sáng nay, trả phòng đi rồi. Đi rồi sao? Công tử Hoa thấy chủ quán nói năng ấp úng, liền sầm ngay mặt xuống, đi như thế nào? Bẩm, bẩm. Chủ quán giọng càng run rẩy. Tô Tô Tử tiêu hết tiền, không còn tiền trọ, sáng nay ra chợ bán xe ngựa, rồi cước bộ bỏ đi rồi. Công Tử Hoa cười nhạt một tiếng, đang định hỏi tiếp thì Sư Lý Tật đã kéo lại, quay sang chủ quán hỏi, có biết Tô Tử đi đâu không? Chủ quán lắc đầu, Sư Lý Tật hất hàm ra hiệu cho Công Tử Hoa. Hai người bước ra khỏi nhà trọ, đi tới Anh Hùng Cư. Một lát sau, Công Tử Hoa bước ra khỏi Anh Hùng Cư, huýt sáo một tiếng, lập tức có vài người xuất hiện, cùng Công Tử Hoa đi thẳng tới khách sạn Vận Lai. Chủ quán nhìn thấy Công Tử Hoa quay lại, sắc mặt âm trầm, lại thấy vài người đi cùng, ai nấy đằng đằng sát khí, lập tức mặt mày tái mét, không đợi hỏi tới, đã quỳ sụp xuống đất, lắp bắp nói, công tử gia, tô tử để lại mũ áo. Công Tử Hoa lạnh lùng nhìn chủ quán, nói mau, còn gì nữa. Trong Ngự Thư Phòng, Huệ Văn Công ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm lại, đôi mày châu tích, vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Tô Tần. Đột nhiên, Huệ Văn Công mở tròn mắt, lôi một tấm thẻ tre từ dưới bàn lên. Mặt trước viết chữ sát, mặt sau viết chữ xá. Cầm lên xem xét kỹ một hồi, rồi tung lên không trung. Tấm thẻ tre lộn vài vòng, trên cao, rồi rơi xuống đất, nảy lên một cái, nằm im lìm. Huệ Văn Công không bước đến xem tấm thẻ tre, mà từ từ nhắm mắt lại. Không biết bao lâu sau, Huệ Văn Công mới từ từ mở mắt. Nhìn quanh quất tìm kiếm, thấy tấm thẻ rơi sát chân tường. Mặt phải ngửa lên, hiện rõ chữ xác lạnh lẽo. Thằng ơi! Huệ Văn Công tràn đầy thất vọng, thở dài nói tiếc. Tô Tử, không phải quả nhân không biết trân trọng hiện tại, mà là ông trời không dung ngươi. Huệ Văn Công đang than thở, thì nội tệ bước vào báo, khởi bẩm chúa thượng. Thượng đại phu, Công Tử Hoa đi sứ Tần đã trở về, đang đợi bên ngoài cầu kiến. Huệ Văn Công bèn ngồi ngay ngắn lại, truyền. Sư Lý Tật, Công Tử Hoa song song bước vào cửa, khấu đầu, vi thần khấu kiến chúa thượng. Huệ Văn Công phẩy tay, hai vị ái khanh bình thân. Sư Lý Tật, Công Tử Hoa cảm tạ, đứng dậy rồi ngồi xuống. Huệ Văn Công hỏi, chuyến đi này có tin tốt lành chăng? Sư Lý Tật lắc đầu nói, đúng như chúa thượng dự đoán, bàn quyên quả nhiên không dung Tôn Tẩn, vu cho Tôn Tẩn tội mưu phản. Ngụy Vương không phân biệt thật giả, tin lời bàn quyên, hạ lệnh xử trảm Tôn Tẩn. Bàn quyên và quần thần cầu xin, Ngụy Vương mới đổi sang Tẩn hình, thích chữ lên mặt, giờ Tôn Tẩn đã trở thành phế nhân rồi. Huệ Văn Công dường như sớm đã liệu trước kết quả này, mặt không hề biến sắc, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, Tôn Tẩn có biết bàn quyên hại mình không? Sư Lý Tật lại lắc đầu. Tôn Tẩn không những không biết, ngược lại còn lấy làm cảm kích trước ơn cứu mạng của bàn quyên. Sau khi hành hình, bàn quyên đón Tôn Tẩn về phủ, chăm sóc vô cùng chu đáo. Hành động của bàn quyên đã khiến cả nước Ngụy chấn động, ai nghe thấy cũng cảm động. Điều nói bàn quyên là người có tình có nghĩa. Huệ Văn Công khẽ gật đầu, bàn quyên kia quả là mưu mô thủ đoạn. Thế nhưng, nói đến đây thì dừng lại, đầu mày lại châu tích, chúa thượng. Sư Lý Tật nhìn thấy, bèn bước lại gần hỏi, nếu đã là như vậy, tình thế xem ra càng tệ hơn. Sư Lý Tật ngạc nhiên hỏi, cớ sao lại tệ hơn? Ái khanh không biết ư? Huệ Văn Công chậm rãi nói, nếu Tôn Tẩn không chịu hình, Tôn Bàn ác có tranh chấp. Hai người tranh chấp sẽ có lợi cho ta. Hiện tại Tôn Tẩn đã thành phế nhân, tất không còn tâm tranh chấp nữa. Bàn quyên lại có ơn chăm sóc, Tôn Tẩn lấy làm cảm kích, hẳn sẽ tìm cách báo đáp. Tôn Tẩn bị tổn thương đến cơ thể, song trí tuệ vẫn vẹn toàn. Bàn quyên vốn là hổ tướng, lại có Tôn Tẩn mưu tính giúp, khác nào hổ mọc thêm cánh. Nếu trí của Tôn Tẩn kết hợp với dũng của bàn quyên, hẳn không gì địch nổi. Nghe Huệ Văn Công nói vậy, Sư Lý Tật, Công Tử Hoa đều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Rồi Sư Lý Tật vội vàng nói, vi thần thật sự chưa nghĩ tới chuyện này. Huệ Văn Công trầm ngâm một lát, ngẩng nhìn Sư Lý Tật. Sư Lý Ái Khanh, khanh hãy tìm cách khiến cho Tôn Tẩn biết rõ chân tướng sự việc. Dựa vào trí tuệ của Tôn Tẩn, nếu đã hiểu ra chân tướng, ta có cây ứng phó, ít nhất cũng không để bàn quyên lợi dụng. Nếu không có Tôn Tẩn, bàn quyên sẽ chỉ là một con mãnh thú, tuy biết nha nanh múa vuốt song không đáng sợ. Quả là diệu kế. Sư Lý Tật thán phục gật gù, nhưng rồi lại nói, chỉ có điều vi thần đi sứ sang Ngụy, lần trước khiến Công Tôn Diễn ra đi, lần này lại khiến Tôn Tẩn bị hại, người Ngụy hẳn sẽ đề phòng vi thần. Muốn làm việc này, tốt nhất chúa thượng nên cử người khác. Không đợi Huệ Văn Công lên tiếng, Công Tử Hoa đã chủ động thỉnh mệnh, chúa thượng, Tiểu Hoa xin được đi chuyến này. Được, Huệ Văn Công đồng ý, Tiểu Hoa quả là người phù hợp, quả nhân chuẩn tâu. Rồi quay sang Sư Lý Tật, còn chuyện gì nữa không? Chúa thượng, Sư Lý Tật vòng tay nói, Phi thần từng mời Tôn Tẫn đánh cờ, qua trò chuyện biết được Quý Cốc Tử thu nạp 4 đệ tử là Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Trương Nghi và Tô Tận. Tôn Bàn tinh thông binh học, Tô Nghi tinh thông mưu học. Nghe Tôn Tẫn nói, trong số các đệ tử Quý Cốc, hắn kính trọng nhất Tô Tận, ca ngợi Tô Tận có thể làm nên đại sự. Sở dĩ phi thần cấp rút trở về chính là vì chuyện này. Chúa thượng, Bàng Quyên đã một lòng với Ngụy, Tôn Tẫn lại thành phế nhân, chỉ còn Tô Tử. Nói như vậy, Huệ Văn Công kinh ngạc thất sắc. Đến tài của Trương Nghi cũng không bằng Tô Tần sao? Hẳn là như vậy. Sư Lý Tật gật đầu nói, từ đầu tới cuối Tôn Tẫn chưa một lần nhắc tới Trương Nghi. Vi thần mới gặp Tôn Tẫn lần đầu cũng ngại hỏi Tương Tận. Huệ Văn Công khép mắt lại, chìm vào suy nghĩ, hồi lâu sau mới ngẩng lên nhìn Sư Lý Tật. Sư Lý Ái Khanh, Khanh mau đi gặp Tô Tần, truyền tới ý kiến lập tức. Muộn rồi. Sư Lý Tật khẽ thở dài. Trên đường trở về, Vi thần tiện đường rẽ vào phố Si Tử, định vào thăm Tô Tử, song chủ quán nói, Tô Tử đã đi rồi. Đi rồi sao? Huệ Văn Công sửng sốt. Đi lúc nào? Sáng nay. Huệ Văn Công trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau, đột nhiên lại trở nên bình thản như không, giang tay mà nói. Người này muốn đi thì cứ để cho hắn đi. Sư Lý Ái Khanh, Khanh đi đường vất vả, hắn đã mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Tiểu Hoa ở lại. Sư Lý Tật sững sờ, rồi đứng dậy, khấu đầu nói, vi thần cáo lui. Chính vào lúc lui ra, ánh mắt Sư Lý Tật vô tình liếc qua tấm thẻ tre ở sát chân tường, nhìn thấy bên trên rành rành một chữ sát, tim liền nảy lên một cái, bước chân bất giác lảo đảo. Huệ Văn Công ngạc nhiên hỏi, Ái Khanh? Sư Lý Tật đứng vững trở lại, vội vòng tay nói, vi thần cáo lui. Huệ Văn Công chậm rãi đứng dậy, đi ra phía cửa, dõi mắt nhìn theo Sư Lý Tật một đoạn xa mới quay trở lại, nhìn chằm chằm vào công tử Hoa. Tiểu Hoa, đệ vừa mới trở về, liệu sức khỏe có chịu nổi không? Công tử Hoa phẫu ngực bồm bộp. Quân huynh yên tâm, Tiểu Hoa khỏe lắm. Chịu nổi thì tốt. Huệ Văn Công dừng lại một lát, rồi hạ quyết tâm, nghiến răng nói, Tô Tần rời Hàm Dương, hẳn sẽ qua ải Hàm Cốc về phía đông, để chọn lấy vài tên tiểu điêu tháo phát, đuổi theo kẻ này, giết ngay tại chỗ. Công tử Hoa trợn trừng mắt kinh hãi, đứng chết lặng hồi lâu mới định thần trở lại. Giết Tô Tử ư? Nghe thượng đại phu nói, Tô Tử là đại tài kia mà. Đại tài cái gì? Huệ Văn Công lườm mắt nhìn công tử Hoa, cả khối độc dư luận, để mong đắc dụng, giữ hắn lại chỉ tổ chức họa. Nhưng công tử Hoa vẫn đứng ngay ra ngơ ngác, đừng hỏi nhiều lời, mau phụng chỉ. Thấy Huệ Văn Công lời lẽ quyết đoán, quyết không thương lượng, công tử Hoa không dám hỏi thêm gì nữa, bèn quỳ xuống khấu đầu mà nói, thần đệ tuân chỉ. Thấy công tử Hoa đã đi xa, Huệ Văn Công chậm rãi bước lại phía chân tường, nhặt tấm thẻ tre lên, trở về bàn ngồi xuống, lật mặt sau tấm thẻ tre, nhìn vào chữ xá mà thở dài thường thượt, rồi nhắm mắt lại. Công tử Hoa lòng đầy nghi hoặc bước ra khỏi cửa cung, gọi xe ngựa lại, đi về phía Hắc Điêu Đài. Vừa rẽ qua một khúc ngoặt thì nhìn thấy xe ngựa của Sư Lý Tật chắn ngang góc phố. Sư Lý Tật đứng phía trước xe có vẻ đang đợi công tử Hoa. Công tử Hoa dừng xe hỏi Sư Lý Tật, thượng đại phu, vì sao lại đứng đợi ở đây? Kính chờ công tử, chờ tại hạ sau. Công tử Hoa ngẩn người, nhưng rồi hiểu ra ngay, bèn nhảy xuống xe ngựa, hỏi khẽ, vì Tô Tần ư? Sư Lý Tật gật đầu. Nếu tại hạ đoán không nhầm, chú thượng giữ công tử lại, hắn là muốn công tử truy sát Tô Tử. Công tử Hoa kinh ngạc, sao thượng đại phu lại biết? Sư Lý Tật khẽ thở dài. Khi tại hạ lui ra, vô tình nhìn thấy một tấm thẻ tre rơi trên nền đất, bên trên đề một chữ sát. Tại hạ đoán rằng, đây là chữ chú thượng viết riêng cho Tô Tử. Từ đó tại hạ suy đoán, chú thượng sớm đã hiểu rõ tài trí của Tô Tử, sợ rằng sau khi Tô Tử xuất quan sẽ được liệt quốc trọng dụng, để lại hậu họa, do đó mới quyết định trừ khử Tô Tử. Công tử Hoa vội nói, chú thượng đã biết Tô Tử là đại tài, cứ sao không dùng? Sư Lý Tật trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu nói, tài hạ cũng không biết, dựa vào trí tuệ của chú thượng, không dùng Tô Tử, hẳn có nguyên do. Công tử Hoa cũng gật đầu nói, phải. Thượng đại phu nói rất đúng, chú thượng mưu sự nhìn xa, trông rộng, không dùng Tô Tử, tất có nguyên do, chỉ có điều. Ngập ngừng một lát, Tô Tử là đại tài, nay phải giết đi. Bảo tại hạ ra tay thế nào đây? Tại hạ đợi công tử ở đây, cũng chính là muốn nói với công tử chuyện này. Đừng nói là công tử không thể ra tay, mà ngay cả chú thượng cũng chưa thực sự quyết đoán. Công tử Hoa trợn tròn mắt, chú thượng vẫn chưa quyết đoán ư? Đúng vậy. Sư Lý Tật trịnh trọng gật đầu, mặt trước của tấm thẻ tre viết chữ sát, vậy mặt sau hẳn là chữ xá. Thẻ tre nằm ở góc tường, dứt khoát là chú thượng chưa thể quyết định. mới nhờ tới tấm thẻ tre. Nghe theo ý trời, không ngờ mặt ngửa lại mang chữ xác. Thấy Sư Lý Tật chỉ ra điều này, công tử Hoa dường như cũng đã lờ mờ hiểu, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: đã là theo ý trời, tài hạ chỉ có thể giết Tô Tử mà thôi. Việc khó quyết mới phải nghe theo ý trời. Chú Thượng đã nghe theo ý trời, nhưng trong lòng rõ ràng không muốn giết Tô Tử. Công tử nếu ra tay, về sau nếu chú Thượng hối hận, công tử chẳng phải xả. Sư Lý Tật bỏ lửng nửa chân nhìn công tử Hoa. Công tử Hoa cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Sư Lý Tật: theo Thượng Đại Phu, tại hạ nên hành xử thế nào? Xin hỏi công tử, chú Thượng hạ chỉ thế nào? Ý chỉ của chú Thượng là đuổi theo kẻ này, giết ngay tại chỗ. Sư Lý Tật cười nói: chú Thượng đã có ý chỉ, công tử không thể trái lệnh. Tuy nhiên, chú Thượng lại không yêu cầu công tử phải sách thủ cấp Tô Tử về phụ mệnh, chỉ bảo công tử đuổi theo Tô Tử, giết hắn ngay tại chỗ. Còn công tử có đuổi được hắn hay không thì... Nói tới đây, dừng lại nhìn công tử Hoa bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Công tử Hoa đã hiểu ra, ôm quyền mà nói: cũng không còn sớm nữa, tại hạ phụng chỉ đuổi người, xin được đi trước. Sư Lý Tật cũng ôm quyền nói: chúc công tử thuận lợi. Gió cuốn, tuyết rơi mỗi lúc một thêm dữ dội, khắp vùng Tần Xuyên rộng lớn, tuyết trắng mênh mông. Tuyết lạnh báo bội thu, đối với người Tần, cuối năm tuyết rơi dày chính là điềm may mắn. Tuy nhiên, đối với Tô Tần hiện chỉ còn vài đồng hoàng trong người, thì trận tuyết lớn này rõ ràng là tai họa. Sau khi vội vàng rời khỏi khách sạn Vân Lai, Tô Tần tới một quán ăn, vét hết số tiền hoàng còn lại mua bánh bao đút vào trong tay nải, rồi lập tức rời khỏi Hàm Dương. Do quần áo ấm đã bị lão chủ quán tham lam bóc lột hết, trên người Tô Tần giờ đây chỉ còn lại hai lượt áo vải mỏng, đi trong gió lạnh tuyết lẻo như nay đương nhiên khó lòng chịu thấu. Cách duy nhất làm ấm cơ thể chính là đi thật nhanh. Do vậy, sau khi ra khỏi cổng đông thành Hàm Dương, Tô Tần sải bước quần quật theo con đường cái quan bên bờ nam Vị Thủy, cắm cúi đi miết về phía đông. Tô Tần chỉ có một hy vọng, chính là cố gắng đi được tới thôn Tiểu Tần. Tô Tần tin rằng chỉ cần sống sót để đi tới đó, hắn tử cục tay chắc chắn sẽ giúp đỡ mình. Do trong người chẳng còn lấy một xu, Tô Tần không dám nghỉ chân ở quán ven đường, ăn mặc lại phong phanh, nên chỉ có thể đi liên hội, không nghỉ, để không phải rét công. Tới chập tối ngày hôm sau, sau một ngày một đêm đi bộ liên tục, vượt qua hơn 300 dặm đường, Tô Tần cuối cùng đã tới được Vũ Thành. Vũ Thành cách thôn Tiểu Tần không đầy 30 dặm. Tô Tần nhìn sắc trời, không dám lề mề, càng sáu bước nhanh hơn. Do khắp nơi tuyết phủ trắng xóa, Tô Tần không nhận ra đường đi, đang lúc do dự. Vừa hay gặp một người khách bộ hành, mới hỏi được đường tới Ninh Tần. Tô Tần cảm tạ xong, lại gấp rút đi tiếp. Đây là một con đường cái quan rộng rãi, vốn dĩ xe lớn có thể đi được. Tuy nhiên, từ Vũ Thành tới Ninh Tần đã bắt đầu vào vùng núi, chưa nói đến đường đi quanh co khúc khuỷu, mà còn rất nhiều dốc lớn vực sâu. Chỉ hơi sơ sẩy là có thể trượt chân ngã xuống vực như chơi. Đi hơn chục dặm thì bóng tối bắt đầu buông xuống. Gió tuy đã ngừng thổi, song tuyết lại mỗi lúc một thêm mù mịt. Chưa đầy hai canh giờ, tuyết đã phủ trên mặt đường non nửa thước. Do là tuyết mới nên đi lại vô cùng tốn sức. Tô Tần càng đi càng chậm, bước thấp bước cao, nặng nề khó nhọc. Đi chậm lại càng dễ thấm lạnh, áo quần thấm ướt mồ hôi. Sau một buổi chiều đi mãi miết không nghỉ, giờ dính bết vào người chẳng khác gì lưỡi dao sắc buốt. Tệ hại hơn là Tô Tần đã ăn hết chiếc bánh bao cuối cùng cũng từ lâu, đi suốt ngày đêm không nghỉ, chưa nói đến mệt mỏi mất sức, lại càng không thể bụng rỗng, đi liền vài trăm dặm đường ngập tuyết, dù là người khỏe mạnh cũng khó lòng kham nổi. Huống hồ Tô Tần lại rét cống đói mềm. Do là cuối năm, trên đường không một bóng người, Tô Tần đói rét thê thảm, mệt mỏi khó kham, gắng hết sức lực leo lên được một đỉnh dốc. Ước chừng lộ trình tiếp theo ít nhất cũng còn hơn chục dặm. Nhìn vào tình trạng hiện thời, đừng nói là hơn chục dặm, dù là một dặm cũng đã quá xa xôi. Tô Tần bước lại bên lề đường, phốc hai dốc tuyết bỏ vào miệng, triệu trạo nuốt xuống. Nhìn thấy một gốc cây nhỏ, định bẻ cây làm gậy chống, nào ngờ bẻ mấy lần liền mà thân cây vẫn dẻo dai khác thường. Bẻ vặn kiểu gì cũng không gãy. Tô Tần không dám lãng phí sức lực, đành khẽ thở dài, trượt xuống thân dốc dọc theo con đường. Lại đi thêm vài bước thì thấy phía trước xuất hiện một bãi đất trống, cạnh đó hình như có nhà ở. Rõ ràng đây là một quán trọ sơ sài chuyên phục vụ khách qua đường. Tô Tần nhìn kỹ, thấy bên trong có ánh đèn le lói. Tô Tâu Tần đắn đo một lúc rồi chậm chạp bước tới trước cửa, phổi tiết dính trên người, gõ cửa khe khẽ. Bên trong vọng ra tiếng lào bào, ai thế? Năm hết Tết đến, cũng không để cho người ta yên. Một lát sau, cánh cửa kêu đánh két một tiếng rồi mở ra một khe hẹp. Một cái đầu tròn tròn thò ra qua khe cửa. Tâu Tần vừa nhìn để giật mình kinh ngạc. Bởi lẽ cái đầu kia không chỉ giống hệt lão chủ khách sạn Vận Lai, mà nhìn kỹ quả nhiên đúng là cùng một người. Tâu Tần giật mình lùi lại một bước, người run bắn, chưa kịp nói gì. Người kia đã xăm soi Tâu Tần một lượt từ đầu tới chân, lại lao bao. Quan nhân muốn ăn cơm phải không? Tâu Tần định thần trở lại, lần mò trong ống tay áo trống rỗng một cách vô thức. Chủ quán nhìn Tâu Tần một hồi, thấy hắn ăn mặc phong phanh, bèn gật đầu nói, vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm. Chủ quán nói xong, quay người bước vào, đi xuống bếp mở nồi, lấy ra hai chiếc màn thầu mới hấp, lại múc một bát canh xương từ trong nồi đất trên bếp lò, rồi mang ra ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh, thì không thấy người đâu nữa. Chủ quán ngẩn người, nhìn ra phía cửa, thấy cánh cửa vẫn khép hờ như lúc nãy, bèn lớn tiếng trách móc, quan nhân, mau vào đi, gió lạnh lùa hết vào phòng rồi. Ngoài cửa vẫn lặng im phăng phắc. Chủ quán bước ra cửa, chỉ thấy tuyết rơi trắng xóa, xong không thấy một bóng người. Ông ta đứng thần ra một lúc, dụi mắt, người đâu rồi? Lại ngó nghiêng một hồi, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ma hiện? Rồi khép cửa lại, trở vào trong nhà, đứng thờ người một lúc, gật đầu tự nhủ, phải rồi, chắc chắn là ma. Đêm giao thừa, ai còn lang thang ngoài đường nữa? Vả lại, người này ăn mặc phong phanh, mặt mày tái mét, chẳng nói một lời. Nghĩ đến ma, chủ quán sợ đến hai chân nhũn ra, người run rẩy lạnh toát, quay người lấy gậy chống chặt cánh cửa, vừa định quay vào, lại thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ hí. Ngay sau đó, vài kỵ sĩ rầm rập lao tới. Chủ quán đang sững sờ kinh hãi, thì bảy tám kỵ sĩ đã dừng lại bên ngoài. Có người nhảy xuống cửa, tiến lại gõ cửa. Chủ quán đắn đo một lát, mới bỏ gậy chống ra, cầm trong tay, từ từ mở cửa. Người gõ cửa chính là công tử Hoa. Sau khi về tới Hắc Điêu Đài, công tử Hoa chọn ra hơn 20 thuộc hạ tháo phát, lại sai Hắc Điêu giỏi vẽ phát họa chân dung Tâu Tần, sau đó dẫn đám thuộc hạ ra khỏi cổng Đông Thành Hàm Dương. Sau khi nghe lời sư Lý Tật, công tử Hoa trong lòng đã có dự tính. Suốt dọc đường đi, theo cung cánh gió tuy lớn nhưng mưa lại nhỏ, đoàn người trông thì có vẻ vội vàng khẩn cấp đấy, song thực chất lại rất lầy mê. Mỗi khi gặp một ngã rẽ, công tử Hoa lại dừng lại ngần ngừ, phân tích ngược xuôi mãi mới quyết định đi hướng nào, dẫn đám người tiếp tục truy đuổi. Khi tới các thành ấp như Hí, Vũ Thành, công tử Hoa lại sai người tìm vào tất cả các quán trọ lục soát, sục sạo suốt mấy canh giờ, rồi lại chia bớt người theo các ngã, cầm chân dung tìm kiếm theo lối khác, còn mình dẫn theo vài kỵ sĩ đuổi về phía Ninh Tần. Chủ quán nhìn thấy là kỵ sĩ trong cung thì thở vào nhẹ nhõm, bước ra đón, vòng tay vái chào, quan nhân, hẳn là muốn nghỉ chân. Công tử Hoa vừa so tay vừa dặm chân, gật đầu hỏi, có gì ăn không? Có, chủ quán vội vã trả lời, có bánh bao nóng, có canh thịt bò, tốt lắm. Công tử Hoa quay sang đám thuộc hạ, nói, mọi người dừng chân, uống xong canh nóng lên đường cũng chưa muộn. Đám người lần lượt xuống ngựa, buộc vào gốc cây gần đó, xích xoa bước vào trong quán. Chủ quán ôm lại vài bó cỏ khâu, đặt xuống phía trước mấy con ngựa, rồi quay trở vào phòng, đóng cửa châm đèn cười nói, các vị quan gia, hiện là đêm giao thừa, thảo dân có đủ canh thịt, mang thâu, thịt bò, bánh bao, sủi cảo, còn có rượu lâu năm nữa. Công tử Hòa căn dặn, mỗi người một bát canh thịt, hai cái bánh bao, thêm 5 cân thịt bò, 2 vò rượu, có ngay. Chủ quán đi xuống bếp, một lót sau đã bưng đồ ăn và 2 bình rượu lâu năm lên, rót ra chén, đám người lập tức ăn ngấu nghiến. Được một lúc, công tử Hòa lôi ra một tấm da dê từ trong ngực áo, trải lên trên bàn, quay sang hỏi ông ta, xin hỏi ông chủ, có nhìn thấy người này không? Chủ quán vừa nhìn, lập tức nhận ra ngay người vừa mới đứng ngoài cửa lúc nãy, trong lòng lo sợ, miệng lắp bắp, có thấy. Công tử Hòa thoáng giật mình, hắn ở đâu? Đi rồi. Đi bao giờ? Khoảng nửa canh giờ. Đám người mừng rỡ, đứng bật cả dậy định đi ngay. Công tử Hoa bèn cười nói, chư vị không phải vội, trước mắt chỉ có một con đường, hắn ta còn đi đâu được nữa, mọi người cứ ăn uống no nê, kiểu gì chẳng bắt sống được tên đó đưa về. Đám người lại ngồi xuống, ăn uống hết châu rượu thịt còn lại, trả tiền xong xuôi, mới vui vẻ bước ra khỏi cửa. Lúc này, tuyết lại càng mù mịt hơn nữa. Đám người lên ngựa, đòi tuyết đuổi theo hơn chục dặm, vẫn không thấy một bóng người, trên mặt đất cũng không có lấy một dấu chân. Đuổi tới ngã rẽ hướng về thôn Tiểu Tân, Công tử Hoa kìm ngựa dừng lại, quan sát kỹ lưỡng một hồi, lờ mờ nhận ra một đường vết chân kéo dài đã gần như bị phủ kín. Dưới trận mưa tuyết dữ dội vừa nãy, hướng về phía đầu thôn thì ngập kỹ một hồi, rồi chỉ vào con đường cái quan, nói với thuộc hạ: các ngươi hãy đuổi theo đường lớn, hắn chưa chạy xa được đâu, còn ngã rẽ này dẫn đến một thôn, ta sẽ tới đó xem sao. Đám thuộc hạ phân lệnh, thúc ngựa rầm rập đuổi theo đường cái quan. Công tử Hoa nhảy lên ngựa, ngoặt sang lối rẽ, đi chưa đầy hai dặm, khi sắp tới thôn Tiểu Tân, quả nhiên thấy một bóng đen đang bước siêu vẹo phía trước. Công tử Hoa kìm ngựa, quan sát bóng người từ phía xa. Cái bóng lọn chọn ngã nghiêng như không còn đủ sức để đi tiếp nữa, chưa được vài bước, bèn trượt chân ngã nhào. Cái bóng cắn gượng bò dậy, xong vật vã đến mấy lần, vẫn không tài nào đứng lên được. Công tử Hoa đang lo lắng, lại thấy cái bóng nhúc nhích, xong lại chật vật, bò về phía trước. Bò một lúc, bóng người cuối cùng cũng đã tới được một hộ gia đình ở đầu thôn. Vịnh tay vào khung cổng, gắng cường đứng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng đập vào cánh cổng. Có tiếng chó sủa vang, nghe thấy chó sủa, bóng người hụt một tiếng đổ vật luôn xuống tiết. Công tử Hoa giật thột, đang định thúc ngựa lên, lại nghe tiếng chó sủa càng dữ dội hơn nữa. Trong sân có ánh đèn lóe lên, nhìn thấy đèn sáng, công tử Hoa mới thở phào một tiếng, quay đầu thúc ngựa đuổi theo đám kỵ sĩ ban nãy. Đêm giao thừa, người Tần có phong tục thức đợi giao thừa. Những người khỏe mạnh sẽ thức cả đêm, cho tới tận khi gà cái, đợi người khách đầu tiên tới sông đất chúc mừng năm mới. Cả nhà hán tử cục tay, từ già đến trẻ đều chưa ngủ, đang quay quần ngồi quanh bếp lò trong phòng khách, nghe lão trưởng kể chuyện vui. Chốc chốc trong nhà lại rộ lên những tràng cười vui vẻ. Người Tần thích cát lợi, vào đêm giao thừa không được nói chuyện tan tóc, chỉ được nói chuyện may mắn. Tiếng cười càng nhiều càng may mắn, do vậy, dù là người nghiêm khắc nhất, vào đêm giao thừa cũng sẽ nói dăm ba câu hài hước. Lão trưởng đang kể cho con cháu nghe chuyện đi săn trong núi từ thời trai tráng. Trong đêm tối, lão nhầm tưởng con báo đốm là con la nên đã nhảy lên cưỡi, đang định cưỡi nó về nhà, vừa hay trời sáng nhìn lại mới thấy té ra là con báo, sợ đến toát mồ hôi hột, vội vàng túm chặt lấy cổ nó, sống chết cũng không dám nhảy xuống. Con báo bực quá, chỉ muốn hất văng lão trưởng xuống, nên cứ thế chạy vòng tròn, chạy đến khi chính nó cũng phải hoa mắt chóng mặt. Khi lão trưởng đánh liều nhảy xuống, con báo đốm vẫn đang chạy vòng tròn trên bãi đất trống. Nhân lúc nó vẫn hùng hùng chạy, lão trưởng vội vã chuồn khỏi cánh rừng. Chuyện này vừa nghe đã biết là bịa, nhưng lão trưởng kể chuyện hóm hỉnh, sinh động như thật, khiến cả nhà chốc chốc lại cười ồ lên thích thú. Mọi người đang cười nói rộn ràng, chợt nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài. Lão trưởng dừng kể, Thu Quả làm ra vẻ kinh hãi, nhìn lão trưởng hỏi: ông ơi, hay là con báo đốm chóng mặt quá, lượn tới tận nhà của ta rồi? Mọi người lại cười ồ lên, chó càng sủa to hơn nữa. Lão trưởng nghiêng tai nghe ngóng, rồi lắc đầu nói: không phải báo đốm, hẳn là ai đó đã nhầm giờ tới chúc Tết sớm quá. Thu Quả cười nói: vẫn còn sớm thế này mà ông đã muốn nhận lễ của người ta. Thấy chó vẫn sủa, hắn tự cục tay đứng dậy, mở cửa ra xem. Thu Quả thấy vậy vội tranh chạy ra trước, tới bên cổng, mở cánh cổng gỗ ra, xong chẳng nhìn thấy gì. Thu Quả ngó nghiêng thêm một hồi, vẫn không thấy ai. Đang định quay vào thì chú chó lao thẳng ra ngoài, chạy sọc đến chỗ Tô Tần đang nằm sóng sòi trên tuyết, sủa ầm ĩ. Thu Quả nhìn xuống, quả nhiên thấy có một bóng người, tuyết phủ kín mít, vội kêu toáng lên: cha ơi, mau ra đây, có người tuyết. Hán tự cục tay vội vàng chạy lại, cúi người xuống nhìn, ngạc nhiên la lớn: Tô quan nhân. Tô Tần không hề lên tiếng. Hán tự cục tay đưa tay lên mũi Tô Tần, thấy vẫn còn hơi thở, vội dục: Tiểu Quả, mau đỡ một tay. Nói đoạn đưa cánh tay còn lại ra, kéo Tô Tần dậy, rồi ngồi thụt xuống đất. Thu Quả đỡ Tô Tần lên lưng hán tự cục tay. Hán tự liền cõng Tô Tần lên, chạy vội vào trong nhà. Thu Quả đóng cổng lại, rồi cũng chạy vào theo.